Xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 23:23, nhà trẻ mặt thế 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bếp, Tiểu Tiền chưa được cho ăn chút nào đã gầy đi nhiều, nhưng mỗi lần thấy người sống vẫn nhảy múa nhiệt tình và kiên trì nhất, dù sao cũng đã sống trong một tuần. Trúc Giai Nghệ ném một viên tinh thể thiên thạch vào miệng nó, sau đó bắt đầu nhồi bột và làm mì. Mỗi lần từ bên ngoài trở về, cô đều mang theo một cái túi lớn, bên trong là đủ loại vật phẩm, trong đó đồ ăn chiếm một nửa. Vì vậy một nồi lớn mì gà nấm thủ công đã được nấu ra mà không bị ai nghi ngờ. Mì thủ công rất dai, nước súp cũng thơm ngon. Trong thời kỳ thiếu thốn tài nguyên, mọi người đều căng thẳng, đây là món ngon khó tìm. Mọi người ăn no căng bụng, Hàng Tiêu còn ăn một mình ba bát to, cả người đều biểu hiện sự thoải mái lười biếng như một con báo no nê. Trúc Giai Nghệ pha cho anh một tách trà Thiết Quan Âm. Anh trai, uống nước đi, chúng ta có thể bắt đầu giảng bài nhỏ không? Hàng Tiêu vỗ vai, Trúc Giai Nghệ gần như không thể giữ được nụ cười, thật quá đáng. Chỉ có mẹ già ở nhà mới dám lao lực cô thế này. Nhưng cô vẫn cắn răng, đỏ mặt chấp nhận xoa vai cho anh. Thời tiết tháng tư không lạnh, người đàn ông hòa khí vượng chỉ mặc áo lót công nhân màu đen khoác áo thể thao. Khi ăn anh còn cởi áo khoác, chỉ còn lại chiếc áo lót trơn làm nổi bật cơ bắp đẹp đẽ của mình. Thịt dưới lòng bàn tay cứng đờ, cô mới xoa vài cái, khớp ngón tay đã mỏi. Nhưng người đàn ông lại bắt bẻ, vừa rồi cô ăn không ít, sao không có chút sức lực nào thế? Trúc Giai Nghệ dồn hết sức xoa bóp vai cho anh, nhưng anh lại nói, như mèo cào ngứa, có còn hơn không, tạm chấp nhận. Anh trai, chia sẻ kinh nghiệm đi, tôi bị kéo vào trò chơi mà không hiểu gì. Nếu không nghe người khác nói về người chơi và NPC, tôi còn tưởng đây là sân chơi riêng của mình. Hàng Tiêu ừ một tiếng, cô đợi mãi không thấy phản hồi. Khi cô nhận ra điều bất thường, thì anh đã ngủ say. Trúc Giai Nghệ tức giận nhìn anh, nhưng trước khuôn mặt đẹp trai thanh thoát khi ngủ của anh, cô chỉ còn biết im lặng ngắm nhìn. Cô ra hiệu cho Dương Nhược Phàm, hai người lớn nhỏ lén lút đi ra ngoài. Sao rồi, Dương Nhược Phàm? Con có nghe thấy chú Hàng Tiêu nghĩ gì không? Dương Nhược Phàm mặt bánh bao nhăn lại, lắc đầu. Con không nghe thấy. Trúc Giai Nghệ ngẩn người, sau đó có vài giả thuyết, cười nhẹ khích lệ cậu. Không sao, con nghe thấy gì cũng có thể nói với cô Trúc. Chú Hàng Tiêu nói, cô Trúc ăn nhiều quá, nuôi cô trong mạt thế sẽ rất khó khăn. Cậu càng nói càng nhỏ, sợ Trúc Giai Nghệ tức giận buồn bã, nhanh chóng bổ sung. Cô Trúc, sau này con sẽ ăn ít hơn, dành lại phần cho cô. Cô ăn no mới có sức bảo vệ chúng con. Trúc Giai Nghệ tức đến ngứa răng, nhưng không thể biểu hiện trước mặt trẻ con. Chú Hàng Tiêu đùa với con thôi. Cô xoa đầu cậu bé, cười nhẹ nói. Cô Trúc có thể tự nuôi bản thân. Nhiệm vụ của các con bây giờ là ăn uống, ngủ nghỉ và chơi đùa thật tốt. Như vậy mới có thể cao lớn. Cùng chơi với lũ trẻ một lúc, khi chúng ngủ hết, Trúc Giai Nghệ mới bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Những ngày này cô ăn tinh thể thiên thạch mỗi ngày, kết hợp với huấn luyện cường độ cao, thể chất tăng lên rõ rệt. Vậy nên hôm qua cô lấy cớ trả thù, quay lại công ty Logistics dọn sạch xác sống, tiện thể lại thu thập thêm một lớp thiên thạch. Cách chương.